Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 73, triệu môn hổ nữ, góc truyện audio.com. Đại ca, không xong, Cường ca bị người đánh, chuyện tốt của mình mắt thấy liền phải thực hiện được, tại đây cái thời điểm then chốt bị người đánh gãy. Dương Bưu trong lòng kia kêu một cái lửa giận, đang muốn nổi giận, lại nghe được thanh âm tiểu đệ vang lên. Cường tử, hắn không phải đi đòi nợ sao? Như thế nào sẽ bị người đánh? Không cần nói cho ta hắn bị Lục lão đầu đánh, cứ việc trong lòng rất là khó chịu, nhưng nghĩ tới Cường tử là dựa theo chính mình phân phó đi mang Lục Cầm trở về. Đây chính là sự tình hắn mưu đồ thật lâu, cũng là đè xuống trong lòng không thoải mái. Buông ra Trương Linh Linh, Trương Linh Linh nhanh lên đem váy của mình kéo lại, đầy mặt đỏ bừng trốn đến một bên. Tên tiểu đệ phá tan cửa kia nhìn đến một màn như vậy, thấy chính mình phá hủy chuyện tốt của lão đại, trong lòng ám chi không ổn, vội vàng mở miệng nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, Cường ca liền ở phía dưới. Đại ca ngươi đi xuống xem một chút đi. Lúc này, vẫn là vội vàng nói sang chuyện khác tốt hơn. Nghe được tiểu đệ vừa nói như vậy, Dương Bưu cũng không có tiếp tục khi dễ Trương Linh Linh. Nhắc tới quần liền đi xuống lầu dưới. Tên tiểu đệ kia len lén nhìn Trương Linh Linh liếc mắt một cái, vội vàng đi theo đại ca của mình đi xuống lầu dưới. Nữ nhân này mặc dù không tệ, chính là nàng là nữ nhân đại ca nhìn chúng, hắn nào dám động, thẳng đến Dương Bưu rời đi, Trương Linh Linh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là vừa nghĩ tới chính mình biết nhiều bí mật của Dương Bưu như vậy, nghĩ tới hậu quả Triệu Văn Phương từ trước, nàng trong lòng lại là một trận nặng nề, liền tính trốn khỏi hôm nay. Lần tiếp theo đâu, Dương Bưu trực tiếp xuống lầu 1, ở đại sảnh công ty, liếc mắt một cái liền thấy được Cường tử bị bao thành bánh chưng. Còn có hai tên tiểu đệ đi theo Cường tử đi vẻ mặt sợ hãi đứng ở một bên. Sao lại thế này, người như thế nào bị thương thành cái dạng này? Dương Bưu hừ lạnh nói. Cường tử chính là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, hiện giờ bị người đả thương thành cái dạng này, cái này làm cho hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Ô ô ô, vừa nhìn thấy Dương Bưu, kính dâm nam bị Tô Phàm dùng cờ lê tạp thương toàn bộ khóc lên. Muốn đem chính mình tao ngộ nói cho Dương Bưu, chính là miệng đã bị quấn lên băng gạc, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, người nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhìn đến Cường tử bị thương miệng, Dương Bưu nhíu mày, chỉ vào một người nam tử trong đó nói. Tên tiểu đệ kia nhanh chóng đem chuyện phát sinh bên ngoài biệt thự nhà Lục Cầm nói một lần. Tiểu tử kia tên gọi là gì? Không, không biết, hai tên tiểu đệ liên tục mồ hôi lạnh, đại ca của mình bị người đánh thành cái dạng này. Bọn họ không có bảo vệ tốt đại ca của mình còn chưa tính. Hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết. Bưu ca nếu là trách tội xuống, bọn họ như thế nào gánh vác nổi? Phế vật, các ngươi đám phế vật này, như vậy một kiện việc nhỏ đều làm không xong, ta dưỡng các ngươi làm gì dùng? Quả nhiên, Dương Bưu giận dữ, tiến lên chính là cho cái tiểu đệ giải thích kia một cước. Chớ nhìn hắn dáng người mập mạp, chính là một cước này lại là lực lớn vô cùng, tên tiểu đệ kia thế nhưng bị đạp toàn bộ bay lên, nặng nề mà rơi trên mặt đất, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên nội tạng đã bị thương. Một tên tiểu đệ khác xem đến hãi hùng khiếp vía, mắt lộ vẻ sợ hãi. Dương Bưu liền phải trở tay một cái tát phiến đi, cổng bỗng nhiên truyền đến, phanh một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh thẳng tắp bay tiến vào, đánh vào bên trên cổng bình phong, đem bình phong kia nện đến dập nát. Dương Bưu sửng sốt, quay đầu nhìn lại, ngã trên mặt đất kia không phải là tiểu đệ của công ty mình sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người tới đập phá quán hay sao? Rốt cuộc là ai? Ai to gan như vậy? Dám đến địa bàn của chính mình đập phá? Phẫn nộ Dương Bưu quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một bóng người sải bước đi tiến vào. Tức khắc cả người đều ngẩn người. Tiến vào thế nhưng là một nữ nhân. Xác thực nói là một cái nữ hài. Một cái nữ hài tuyệt mỹ nhiều nhất 20 tuổi. Nữ hài có một đầu tóc dài tông màu nâu do thiên nhiên tạo ra. trên người mặc một bộ ngắn tay màu trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện áo choàng cao bồi màu lam nhạt. Hạ thân còn lại là một cái quần jean màu xanh biển bó sát người. Phác họa ra một đôi chân gợi cảm mê người, làn da của nàng trắng trẻo, ngũ quan cũng là cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt có hỗn huyết đặc thù kia, càng là mê người, chẳng qua một đôi mắt này giờ phút này lại lộ ra sát ý ngập trời. Dương Bưu trợn tròn mắt, Cương Tử trợn tròn mắt, dư lại vài tên tiểu đệ cũng là trợn tròn mắt, bao gồm mới vừa từ dưới lầu xuống dưới. Còn mới vừa đi tới đầu bậc thang Trương Linh Linh cũng là trợn tròn mắt. Cái nữ hài mỹ lệ này là ai? Nàng tới nơi này làm gì? Ngươi là, Dương Bưu sói tính phát huy tác dụng. Bên trên mặt phì nộn gạt ra vẻ tươi cười. Liền muốn tiến lên cùng nữ hài hỏi thăm. Lại nghe được nữ hài thanh âm băng lãnh vang lên. Ta tên Triệu Tử Ký. Tới lấy mạng chó của ngươi. Sau khi nói xong, cũng không cùng Dương Bưu phí lời, trực tiếp liền hướng Dương Bưu phóng tới. Dương Bưu sửng sốt, lấy mạng chó của mình. Như vậy một cái cô nương nũng nịu tới lấy mạng chó của mình. Này không phải nói giỡn sao? Chính là hắn còn không kịp cười to, liền nhìn đến Triệu Tử Kỳ hướng tới chính mình vọt tới. Trong tay nàng còn cầm một cây chủy thủ. Đây là đùa thật à, Bưu ca cẩn thận. Tên kia tiểu đệ bồi tiếp Cương Tử đi nhà Lục Cầm thu nợ biết chính mình cơ hội lập công tới. Một bước tiến lên bước ra, liền hướng Triệu Tử Kỳ phóng tới. Ở hắn xem ra, đối phương bất quá là một cái tiểu cô nương 20 tuổi. Liền tính cầm chủy thủ thì thế nào? Nàng còn dám thật sự giết chính mình hay sao? Liền tính nàng thật sự dám giết, chẳng lẽ mình còn không giải quyết được một cái tiểu cô nương? So với Bưu ca khủng bố mà nói, như vậy một cái tiểu cô nương thực sự không đáng giá được nhắc tới. Cơ hồ là nháy mắt, hắn đã đi tới trước người Triệu Tử Kỳ. Sau đó hắn liền hối hận. Triệu Tử Kỳ nhanh như tia chớp đá ra một cước, trực tiếp đá vào bộ vị trọng yếu nhất, nam nhân nhất của hắn. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, thân thể của hắn bản năng khom đi xuống. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Triệu Tử Kỳ đã cầm trong tay chủy thủ, nhanh như tia chớp cắm nhập đầu vai của hắn. A, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết lúc này mới từ trong miệng của hắn phát ra. Một mạt máu tươi càng là từ đầu vai hắn chảy ra. Sau đó Triệu Tử Kỳ một phen rút ra chủy thủ, đẩy hắn ra liền hướng Dương Bưu phóng đi. Đại ca, cẩn thận! Một tên tiểu đệ khác đánh gãy chuyện tốt của Dương Bưu cũng biết chính mình cơ hội chuộc tội đã đến. Bất quá hấp thụ đồng bạn giáo huấn, hắn cũng không có tay không tấc sắt xông đi lên, mà là giơ lên một cái bình hoa liền hướng Triệu Tử Kỳ phóng đi. Không cần, nhìn đến tên tiểu đệ này nâng lên bình hoa liền hướng đầu của Triệu Tử Kỳ ném tới. Dương Bưu sắc mặt đại biến, đây chính là bình hoa chân chính xứ Thanh Hoa. Giá trị hơn mấy trăm vạn a, chính là hắn vừa mới mở miệng. Cái bình hoa kia đã nện ở trên đầu Triệu Tử Kỳ. Máu tươi, từ trên đầu Triệu Tử Kỳ dâng lên, theo gương mặt của nàng liền như vậy chảy xuôi xuống dưới. Tên tiểu đệ kia toàn bộ ngẩn ngơ, chính mình tựa hồ lấy sai rồi đồ vật. Sau đó lại vừa thấy Triệu Tử Kỳ, lại phát hiện trên mặt nàng không có bất luận cái gì biểu tình. Trong mắt chỉ có sát ý băng lãnh nhất, đối với trên đầu máu tươi hoàn toàn làm như không thấy. Sau đó một đao cắm nhập cái cổ tên tiểu đệ kia. Editor, Suanmi 0562, cách chương.